Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, mạnh mẽ đâm tới. Đại Thánh trong khoảng thời gian ngắn bị đánh giết, mặc dù chiến đấu thời gian rất ngắn, nhưng động tĩnh lại là rất lớn, bởi vậy, cấm địa người đều đã bị kinh động lên. Lúc này, rất nhiều cấm địa người đều nghe danh mà đến. Nguyên một đám đằng đằng sát khí, còn không có tới gần, cách không đem bộc phát ra thần thông cho đánh về Diệp Dương. Diệp Dương toàn thân hào quang rực rỡ, thiên địa phục ma đồ đã bị hắn tế ra, biến thành một kiện quần áo đeo vào trên người, một mực che lại mấy thân. Thiên địa phục ma đồ, nghe nói chính là thiên địa ma tông một cái đại đế luyện chế ra, chính là đỉnh cấp linh khí, chỉ là Diệp Dương tại sử dụng quá trình bên trong, lại là phát hiện thiên địa phục ma đồ cũng không phải là chỉ là đỉnh cấp linh khí đơn giản như vậy. Có thể là thánh khí, mà lại còn không phải phổ thông thánh khí. Lúc này, thiên địa phục ma đồ bị Diệp Dương toàn lực thôi động, bạo phát ra đầy trời ma khí, đem Diệp Dương cả người đều bao phủ đi lên. Đồng thời, Diệp Dương đỉnh đầu cũng xuất hiện bị Phù Tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện qua dung lô. Bị Diệp Dương có thể so với thánh nhân lực lượng thôi phát. Dung lô uy năng đạt đến hiện tại giai đoạn cực hạn. Tầng tầng thần hỏa bạo phát đi ra, liền hư không đều thiêu chảy. 10 phần kinh khủng, những cái kia rảo sát mà đến lực lượng thậm chí còn không có tới gần, liền đã bị dung lô thần hỏa đốt hủy. Diệp Dương chân đạp côn bằng tiên thuật, hóa thành một cái thái cổ côn bằng, nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ, cấp tốc trong hư không xẹt qua, những cái kiêu anh kích mà đến lực lượng cơ hồ không cách nào đem hắn cho đánh trúng. Cho dù oanh kích xuống tới, cũng là trong tay hắn phương thiên họa kích đánh bể, mặc dù có chút không có bị đánh nổ, cũng sẽ bị dung lô thần hỏa đốt hủy, mà cuối cùng còn có bỏ sót lực lượng, đánh vào Diệp Dương trên người thời điểm, cũng bị thiên địa phục ma đồ chặn lại, căn bản không cách nào ngăn trở Diệp Dương công kích. Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương tốc độ nhanh như vậy, cấm địa thánh nhân nhóm đều giật mình, đặc biệt là Diệp Dương còn chỉ có tọa vong cảnh, nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương bạo phát ra cái này thích hợp nhất quần chiến đại thần thông. Chỉ thấy tầng tầng chân lôi từ trên 9 tầng trời lăng không xuất hiện, bao phủ chu vi hơn vạn dặm. Ở nơi này phạm vi bên trong tàn phá bừa bãi, hư không bị xoắn nát, mọi loại cuốn tới thần thông, thánh lực nhao nhao bị xoắn nát, dị tượng kinh thiên, chấn động thiên địa, một chút trùng sát tới phổ thông thánh nhân, căn bản liền không có kịp phản ứng, trước hết bị chấn áp cảnh giới, cuối cùng càng là sinh sinh bị nguyên thủy chân lôi bắn cho thành bột mịn. Chết oan chết uổng, Diệp Dương tốc độ tăng lên, xé rách hư không, trong tay phương thiên họa kích đại khai đại hợp liền xung phong liều chết tới. Dũng cảm tiến tới, một bộ vô địch tư thái. Phàm là xông tới cường giả, không phải là bị Diệp Dương thần thông bước lui ra ngoài, liền là bị phương thiên họa kích cho quét bay ra ngoài. Lúc này Diệp Dương, giống như một tôn thái cổ chiến thần đồng dạng, dũng mãnh vô địch, không người là đối thủ của hắn. Bất quá, nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, những cái này trùng sát tới thế mà đều là thánh nhân. Liền một cái đại thánh đều không có, ngoại trừ lúc trước cái kia bị hắn đánh giết đi đại thánh. Liền không có cái thứ hai, cái này không có lẽ a? Nơi này thế nhưng là huyết dương môn cấm địa, liền không cần đại thánh trấn thủ sao? Bất quá, rất nhanh, Diệp Dương liền hiểu được, đi ra người đúng không có đại thánh, mà là, bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra đại thánh thực lực đến. Cấm địa tựa hồ bị một tầng không hiểu lực lượng trấn áp, áp chế tất cả mọi người cảnh giới, đem tất cả mọi người cảnh giới đều đặt ở thánh nhân cảnh giới. Ngay tại cấm địa chỗ càng sâu, Diệp Dương rõ ràng gặp được một chút đại thánh tại cách không nhìn xem bên này. Nguyên một đám lửa giận ngập trời, nhưng là không có người động thủ, bởi vì bọn họ mặc dù có đại thánh cảnh giới, lại bị áp chế chỉ có thánh nhân thực lực. Tại sao trước đó lại là xuất hiện đại thánh? Diệp Dương suy đoán, nơi đó hẳn là cấm địa bên ngoài. Không có nhận loại kia không hiểu lực lượng áp chế. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương nhịn không được ha ha phá lên cười. Hắn lúc trước thế nhưng là không biết cấm địa cư nhiên là bộ dạng này. Nhưng hắn vẫn là xông vào. Thế nhưng chỉ là đánh bạc một chút mà thôi. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể xông tới. Ngoại trừ biện pháp này, hắn căn bản không cách nào tiến vào cấm địa. Mà nếu là không có tiến vào cấm địa mà nói, hắn liền sẽ không xác định bên trong phải chăng nhốt cha mẹ của hắn. Mà hiện tại, biết được cấm địa chân thực tình huống sau đó, Diệp Dương liền yên lòng. Chỉ ít ở không có đại thánh cấp bậc cường giả tình huống phía dưới. Ở thánh nhân bên trong, hắn mặc dù không phải vô địch tồn tại, nhưng chỉ ít hắn có sức tự vệ. Thậm chí hắn có thể giữ bất bại. Lúc trước, hắn còn có một chút tâm thần bất định đâu. Bởi vì, hắn phát hiện mấy ngày trước đó, cái kia tọa trấn huyết dương tinh huyết dương môn thánh vương lão tổ cũng tiến vào cái này tổ địa. Bên trong, hiện tại, nếu như cái kia thánh vương lão tổ dám xuất thủ mà nói, Diệp Dương mặc dù không có nắm chắc đem hắn đánh giết, nhưng đối phương cũng không cách nào uy hiếp được bản thân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng lại không lo lắng. Lúc này liền bạo phát ra đại bộ phận chiến lực, mạnh mẽ đâm tới, hướng về cấm địa chỗ sâu liền sải bước đi qua. Những nơi đi qua, đại sơn bị vỡ tan, giang hà bị lấp đầy, vô số huyết dương môn thánh nhân bị đánh giết. Mà trái lại Diệp Dương, lại là không chút tổn hao. Cái này khiến huyết dương môn các đệ tử trong lòng kiêng kỵ không thôi. Cái này tọa vong cảnh tu sĩ, chiến lực thật sự là quá mạnh. Giết thánh nhân giống như giết gà làm thịt chó a. Trong lúc nhất thời, huyết dương môn phổ thông thánh nhân nhóm đều bị dọa. Nguyên một đám không dám nhích tới gần. Mà nơi xa những cái kia bị áp chế cảnh giới đại thánh nhóm lại là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem. Diệp Dương, một mặt vẻ oán độc. Diệp Dương đơn thương độc mã liền giết tiến vào huyết dương tinh. Giết tới huyết dương môn cấm địa, như vào chỗ không người. Cái này khiến bọn họ cảm giác được sỉ nhục. Bọn họ muốn đánh chết Diệp Dương, nhưng là không dám xuất thủ. Bọn họ có thể đều là đại thánh a. Đi ra bên ngoài, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng ở vô tận tinh không bên trong cũng coi là một phương cường giả. Nếu như cứ như vậy bị đánh chết, bọn họ cũng không muốn chết như thế biệt khuất. Nói đến cùng, vẫn là bọn hắn sợ chết. Cái này hỗn đản rốt cuộc là người nào? Cho dù là Diệp Thần, Đoạn Thanh đám người đều không có kinh khủng như vậy chiến lực a. Đám người chau mày, sát ý bừng bừng, Diệp Thần, Đoạn Thanh cùng Chí Tôn Điện truyền nhân Lâm Viễn đám người đều là vô tận tinh không trung niên. Khinh một đời kiệt xuất nhất thiên tài. Đặc biệt là lần này đi tiên đạo thế giới trở về sau đó. Bọn họ thiên tư, tiềm lực có chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiên tôn, đại đế cảnh giới, nhưng lại nắm giữ đánh giết thánh nhân thực lực. Nhưng, bọn họ cùng Diệp Dương so ra, còn kém quá xa. Diệp Thần bọn họ là có đánh giết thánh nhân thực lực. Nhưng Diệp Dương đánh giết thánh nhân giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng dễ dàng a. Quá biến thái, ta nghĩ tới rồi một người. Người này chẳng lẽ liền là tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn? Diệp Dương. Không phải nói Diệp Dương chỉ là đang tiên đạo thế giới mới có cái kia nghịch thiên chiến lực. Mà đi ra vô tận tinh không sau đó liền là củi mục sao? Hắn làm sao kinh khủng như vậy? Đúng rồi, ta vừa mới còn cảm thấy có chút quen mắt đâu. Nguyên lai hắn liền là Diệp Dương. Tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn. Cái kia luyện hóa tiên đạo thế giới chi tâm thiếu niên chí tôn. Hắn thực lực cũng quá đáng sợ. Bất quá. Hắn lúc nào rời đi tiên đạo thế giới? Hiện tại thế mà đi tới nơi này. Một đám huyết dương môn đại thánh nhóm đưa mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, Diệp Dương xa xa liền nghe được bọn họ nghị luận. Không khỏi khẽ giật mình. Hắn lúc nào như thế nổi danh? Liền vô tận tinh không người đều biết rõ hắn. Nguyên bản, Diệp Dương ra hiệu những người khác mặt mũi xuất hiện. Nhưng đại chiến bên trong, hắn đều lười nhác duy trì những người khác mặt mũi. lộ ra chân dung. Dù sao, đến cái này cấp độ, hắn cũng không cần ẩn tàng thân phận. Ngay tại Diệp Dương ở cấm địa mạnh mẽ đâm tới đồng thời. Cấm địa chỗ sâu, một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Sơn cốc bên trong, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nguyên bản xếp bằng ở một tòa nhà tranh phía trước cự thạch. Bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, hắn hai mắt mãnh liệt mở ra. Lộ ra cái kia sáng chói giống như tinh thần thâm thúy con mắt. Chỉ thấy hắn một mặt vẻ nghi hoặc nhìn về phía nhà tranh. Tiểu hủy, ta trong lòng xuất hiện một loại kỳ quái cảm giác. Ngươi có hay không cảm giác được? Là loại kia huyết tan trong nước cảm giác. Thanh niên đột nhiên kích động. Một cái tung nhảy từ cự thạch bên trên nhảy xuống tới. Mà lúc này, nhà tranh cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng. Mở ra, tức khắc. Một cái có trầm ngư lạc nhạc, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường tuổi trẻ nữ tử chậm chậm mà ra. Lúc này, cái này mỹ lệ nữ tử cũng là một mặt vẻ kích động. Là, ta cũng cảm thấy, chẳng lẽ là chúng ta hài nhi đến rồi. Mỹ nữ nữ tử, cũng chính là thanh niên trong miệng tiểu hủy, thượng quan hủy thốt ra. Chỉ là, nàng lời vừa ra miệng, nàng sắc mặt liền âm trầm xuống. Hai mắt càng là lộ ra vẻ đau thương. Đồng thời, cái kia anh tuấn thanh niên cũng thở dài một hơi. Chúng ta hài nhi, lúc này nếu như còn sống mà nói, sợ là cũng đang lấy vợ sinh con, trải qua người bình thường sinh sống a. Ngẫm lại, hắn cũng 30 đến 40 tuổi. Thượng quan hủy hai mắt đỏ lên. Hắn có thể bình an liền tốt. Có đôi khi làm một cái người bình thường, cũng là rất hạnh phúc một việc. Thanh niên, tự nhiên chính là Diệp Hạo, cũng chính là Diệp Dương phụ thân, mà Thượng Quan Hủy thì là Diệp Hạo thê tử, Diệp Dương mẫu thân, cái này đối tuổi trẻ vợ chồng, liền là Diệp Dương phụ mẫu. Chỉ là, lúc này, cha mẹ của hắn lại là cũng không tin hắn cũng đã giết tới trong cấm chế. Diệp Hạo cùng Thượng Quan Hủy làm sao đều nghĩ không ra. Bọn họ nhi tử cuối cùng không phải người bình thường. Cho dù thời niên thiếu long đong, nhưng cuối cùng lại trở thành tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn. Lúc này càng là giết tới, muốn cứu ra hai người bọn họ. Chỉ là, nếu như không phải chúng ta hài nhi đến rồi, là ai để cho chúng ta xuất hiện loại này máu mủ tình thâm cảm giác? Nếu như là ngươi ta riêng phần mình tộc nhân, chí thân đến rồi, nhưng cũng không có khả năng để cho chúng ta đồng thời sinh ra loại này cảm ứng. Lại nói, cha mẹ ta cũng đã không ở nhân thế. Diệp Hạo trần chờ nói ra. Nghe Diệp Hạo vừa nói như thế, Thượng Quan Hủy hai mắt tức khắc sáng lên. Có thể hay không quả nhiên là chúng ta hài nhi. Chúng ta liền chỉ có một cái hài nhi. Nếu không phải hắn, tuyệt đối không có khả năng để cho chúng ta sinh ra loại này cảm ứng. Diệp Hạo trong lòng cũng có chút kích động, nhưng lại có chút trần chờ. Bọn họ tin tưởng bọn họ hài tử thiên tư tuyệt đối sẽ không so bọn họ kém. Thậm chí còn so bọn họ hai người phía trên. Nhưng Diệp Dương ở tiên đạo thế giới hoàn cảnh thế nhưng là quá kém. Vẻn vẹn 30 đến 40 năm thời gian. Diệp Dương có thể có cái gì thành tựu? Chẳng lẽ, bọn họ hài tử là bị huyết dương môn cho bắt tới? Diệp Hạo vợ chồng liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ lo lắng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.